La Phù, chương 341, bầu trời Cổn Châu, góc truyện audio.com. Vù vù vù, trên trăm luồng ánh sáng khác nhau đan xen, giống như thủy triều từ trên tầng mây mà mắt người thường không nhìn thấy đang nhanh chóng lao vun vút về hướng thành thiên nhất Cổn Châu. Trên trăm đường ánh sáng phát ra đó, có một số là phi kiếm, còn một số là pháp bảo có hình dạng khác nhau. Hơn 30 người tu đạo ở đằng trước, toàn bộ đều mặc đạo bào kiếm ti côn lôn, mà mặt trên đạo bào của họ, trên cổ áo tay và tay áo đều có thêu hình thanh tiểu kiếm bằng tơ vàng. Loại ký hiệu này chứng tỏ những người này không chỉ là đệ tử kiếm ti côn lôn, hơn nữa còn là đệ tử bậc cao, lập được nhiều công lao trong kiếm ti, địa vị trong kiếm ti chỉ dưới ti thủ và ti ngự. Ôn Lượng sư huynh, huynh nói người phải đối phó chính là lão bộc bị trọng thương của La Phù. Vì sao Kỳ Liên Liên thành sư huynh lại phải huy động nhiều người như vậy, đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Một gã thanh niên đứng trên kiếm quang, vóc người rất cao, đôi mắt hẹp dài, nhìn có chút anh khí, quay sang bên cạnh thì thầm với một người đàn ông có khuôn mặt vuông vắn, nhìn có vẻ ổn trọng, dẫm lên hai bánh xe màu đỏ lửa. Đệ tử kiếm ti côn lôn có cặp mắt hẹp dài, nhìn có chút anh khí, tên là Ngụy Hoa. Kiếm quang dưới chân gã phun ra nuốt vào không ngừng, trên thân kiếm tựa như có một làn ánh sáng di chuyển, rõ ràng phi kiếm của gã cũng đã tu tới giai đoạn kiếm nhập thể, kém bản mệnh kiếm nguyên cũng chỉ có một bước. Lần này để vây giết lão Triệu Nam, Kỳ Liên Liên thành đã triệu tập toàn bộ đệ tử bậc cao kiếm ti côn lôn được đưa vào thế gian, ngay cả Ngụy Hoa và Ôn Lượng cũng nằm trong đó. Tất cả tổng cộng là 34 người. Trong 34 đệ tử bậc cao của kiếm ti, dù là người có tu vi kém cỏi nhất cũng không kém so với Ngụy Hoa là mấy. Trong hơn 10 năm nay, đệ tử kiếm ti hành động tại thế gian cũng chưa từng tụ tập nhiều đệ tử bậc cao tại một chỗ như vậy. Cho dù Ngụy Hoa thân là đệ tử bậc cao của kiếm ti nhưng cũng không biết nhiều người trong đó, chỉ khá quen biết với mấy người Ôn Lượng. Hiện tại bên trái phía sau 34 đệ tử bậc cao kiếm ti côn lôn không xa là một cái mộc ngư màu vàng chói, chu vi chừng 2 trượng vuông vắn, mặt trên ngồi 5 vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, toàn bộ đều là cao thủ Pháp Hoa Tự. Mà phía bên phải 5 hòa thượng đầu bóng lộn của Pháp Hoa Tự là vài đạo sĩ trên người mặc đạo bào màu xanh ngọc, trên đạo bào thêu hình long hồ, đó chính là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Mà đứng đầu bên phải giữa 34 đệ tử bậc cao kiếm ti côn lôn, một nhóm người tu đạo mặc trường bào màu bạc đứng trên pháp bảo hình dạng giống như ngọc giản, trên đầu người dẫn đầu đội một miếng vải xanh, trang phục như văn sĩ, vô cùng phóng khoáng, chính là trưởng giáo Động Chân Giáo Trương Hàm Chân. Ngoại trừ nhận ra được lai lịch của mười mấy người này, hơn nữa còn là những người có tu vi không hề thấp ra, những người tu đạo còn lại thì Ngụy Hoa không biết lai lịch, nhưng hắn có thể chắc chắn khẳng định có 3-4 gã trong đó chỉ sợ tu vi còn cao hơn cả chính mình, kể cả những người mà mình biết. Với nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, về thực lực mà nói đã vượt quá đại đa số môn phái thế gian, muốn tiêu diệt một đạo phái có một nhân vật đột biến tu vi đặc biệt cao tuyệt tỏa chấn cũng dư giả, huống chỉ còn có Kỳ Liên Liên thành với tu vi thậm chí còn giỏi hơn một số người trong thập đại kim tiên côn lôn. Góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại Ngụy Hoa cũng biết lão bộc của La Phù không phải là nhân vật dễ đấu, nghe nói lão Triệu Nam tu luyện chính là một môn quyết pháp của Mật Tông, hơn nữa đã tu đến cảnh giới hóa thân rời khỏi cơ thể của thân ngoại hóa thân, cảnh giới vô cùng ngưng tụ. Nhưng đồng thời Ngụy Hoa cũng biết, mặc dù tu vi của lão Triệu Nam vô cùng lợi hại, nhưng trước giờ không phải là đối thủ của Kỳ Liên Liên Thành. Trước khi trốn vào núi Chiêu Diêu, lão Triệu Nam cũng từng bị Kỳ Liên Liên Thành đánh bị thương. Hơn nữa lần này lão Triệu Nam rời khỏi núi Chiêu Diêu tuy rằng đã thành công làm tan rã sự vây giết liên tục của Kỳ Liên Liên Thành, hơn nữa còn giết chết rất nhiều nhân vật có tu vi cao tuyệt thế, nhưng lão Triệu Nam cũng bị thương nặng, tu vi tổn hao nhiều, trong chốc lát không có cách nào khôi phục được như ban đầu. Nhưng muốn bắt giữ lão Triệu Nam, gióng trống khua chiêng phái nhiều người như vậy thì dường như là quá gây to chuyện rồi. Kỳ Liên Liên thành sư huynh làm như vậy, chỉ để ngăn cản lão Triệu Nam thôi ư? Nghe Ngụy Hoa hỏi, Ôn Lượng cũng lắc đầu. Ý tứ thật sự của Kỳ Liên Liên thành hình như là vì Lạc Bắc. Ý của huynh nói là Kỳ Liên Liên thành sư huynh làm như vậy là muốn dụ Lạc Bắc ra. Ngụy Hoa nhíu chân mày. Nếu hắn biết Kỳ Liên Liên thành sư huynh đến đây thì sao dám tới Thiên Nhất Thành? Đám yêu nghiệt to gan lớn mật đó, có gì mà không dám? Ôn Lượng cười lạnh nói. Nếu bọn chúng không dám, cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người, chỉ vì hai tiểu yêu của Quý Du Sơn mà xuất thủ đối phó với hàng Thanh Phong sư huynh rồi. Lần này nhất định phải diệt trừ được Lạc Bắc. Ngụy Hoa gật đầu, trong mắt lóe lên sát khí. Bản mạng kiếm nguyên bị Kỳ Liên Liên thành sư huynh đánh nát mà cũng không chết, còn có thể khôi phục lại, hơn nữa nghe nói Hồng Giật sư huynh cũng mất tin tức, không biết có gặp bất trắc gì không. Huyễn Băng Vân sư tỷ và Trác Trầm đạo sư huynh cũng đều chết bởi hắn ta, nếu lần này không giết chết hắn, sợ rằng sẽ thành họa lớn. Ngụy Hoa và Ôn Lượng từ trên cao nhìn xuống, có thể lờ mờ thấy chòi gác và tòa thành của Thiên Nhất Thành, nhìn qua giống như trên mặt đất dâng lên một đường màu đen, tiếp nối cùng một chỗ với thiên địa. Mà ở giữa trên trăm người tu đạo đi sau cùng đang nhanh chóng bay về phía Thiên Nhất Thành là một bóng dáng màu xám, trên người tản ra khí tức lớn mạnh kiên định vững chắc không gì sánh được. Kỳ Liên Liên Thành, mặc dù đứng lẫn giữa trăm người tu đạo nhưng thu hút sự chú ý nhất cũng chính là đệ tử hàng đầu và cũng cứng chắc như sắt của Côn Lôn. Tuy rằng một trận tại Đại Đông Sơn không giết chết được Lạc Bắc nhưng đuổi giết lão Triệu Nam, canh giữ bên ngoài núi Chiêu Diêu 2 năm, đánh chết Nam Hầu Liệt Hỏa. Tu vi của Kỳ Liên Liên Thành đã thăng tiến, lập được uy thế khó có thể tưởng tượng được tại thế gian. Trong nhận thức của rất nhiều người tu đạo, Kỳ Liên Liên Thành đã trở thành chiến thần của Côn Lôn. Chuyện hắn muốn làm, nhất định sẽ không thất bại. Thần ngăn trở thì giết thần, Phật ngăn trở thì giết Phật. Trên đời này, dường như ngay cả thần Phật cũng không ngăn cản được bước chân của Kỳ Liên Liên Thành. Ồ, nhưng vào đúng lúc này, bóng dáng vô cùng dũng mãnh của Kỳ Liên Liên Thành lại dường như bị cái gì đó vô hình chặn lại, thoáng cái đã khựng ở giữa không trung. Khóc truyện audio.com. Động tác này của hắn quá mức đột ngột cứng nhắc mà tu vi của đám người Ngụy Hoa cũng vô cùng cao tuyệt cho nên ngay lập tức đều cảm nhận được. Mọi người cẩn thận, giây lát Kỳ Liên Liên Thành phun ra bốn chữ này. Mà bốn chữ này của Kỳ Liên Liên Thành vừa phun ra, Ngụy Hoa và Ôn Lượng đột nhiên thấy một đường sáng màu xám lờ mờ trong bóng đêm, bất chợt xuất hiện trước mắt mọi người, dường như có một đường khói báo động xông thẳng lên trời. Gần như đồng thời, đường sáng màu xám kia vốn to bằng cánh tay, như một đường chỉ đâm thẳng lên trời rồi đột nhiên bành trướng, khuếch tán với tốc độ kinh người. Tốc độ này tựa như lúc mặt trời mọc, mặt trời hiện ra từ sau núi trong nháy mắt đã chiếu ánh sáng rực rỡ khắp nơi nơi. Ánh sáng màu xám trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đất trời. Ngụy Hoa và Ôn Lượng bị ánh sáng màu xám này xuyên qua căn bản không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, bởi vì mặc dù lúc đường sáng màu xám kia xông thẳng lên trời, bọn họ căn bản không cảm thấy pháp lực bị ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng Ngụy Hoa và Ôn Lượng vừa lúc theo bản năng vẫn cùng lúc xuất ra thuật pháp bảo vệ con ngươi trong nháy mắt đã co rút lại. Hơn 10 đệ tử bậc cao kiếm ti Côn Lôn trước bọn họ trên cổ áo và tay áo thêu hoa văn tiểu kiếm màu vàng vốn bay vút ở phía trước, hơn nữa vốn đã phân tán ra định xông tới nơi phát ra cột sáng màu xám kia nhưng đột nhiên lại giống như khối đá to nặng từ trên không trung rơi xuống. Một sự lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân Ngụy Hoa và Ôn Lượng với tốc độ kinh người. Hai người thấy rất rõ ràng, hắn và đám người kia đều là những đệ tử bậc cao kiếm ti Côn Lôn, nhưng xem ra toàn bộ quyết pháp phòng ngự trở nên trống rỗng mất đi hiệu lực cứ như tảng đá đột nhiên mất đi điểm tựa rơi xuống phía dưới. La Phù, tác giả, vô tội, nhóm dịch Hani, nguồn, mê truyện, trên đời này còn có người không coi Côn Luân vào đâu. Hơn nữa lại là một tên tiểu nhân của Thanh Kỳ Môn. Lão đạo bên cạnh La Liệt Hữu cảm thấy khiếp sợ. Bất chợt, lão nhếch mép nở nụ cười đắc ý khiến cho lão nhìn càng thêm âm trầm. Lúc này, La Liệt Hữu đã coi Lạc Bắc là một tên đệ tử còn chưa có kinh nghiệm, mới nghe y nói vậy đã thốt ra những lời như thế. Đối với La Liệt Hữu mà nói thì ít nhất nếu y muốn cũng có thể lấy được con thuyền Hắc Thủy của Hắc Thủy Môn. Người có nghe được không? La Liệt Hữu lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Kỳ của Hắc Thủy Môn. Hắc Thủy Môn còn định giúp đỡ chúng nói chuyện sao? Hoắc Kỳ nghe La Liệt Hữu nói thì hơi giận, xoay người lại nhìn vào trong khoang thuyền. Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng cho thấy người của Thuần Dương Đạo đã khinh người quá đáng. Nhưng gã không biết tại sao người trong khoang thuyền lại dám nói những lời như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng làm như vậy sẽ tạo cớ cho Thuần Dương Đạo ra tay? Chúng ta không muốn tuyệt tình, nếu các ngươi lập tức để con thuyền này cho Thuần Dương Đạo chúng ta thì chúng ta có thể coi như không nghe thấy những lời vừa rồi. Nếu không thì sao? Nạp Lan Nhược Tuyết hơi nhíu mày. Theo nàng đoán thì Lạc Bắc sẽ ra tay đánh La Liệt Hữu. Chẳng lẽ các ngươi dám phản nghịch? La Liệt Hữu nhíu mày rồi nở nụ cười lạnh. Nếu không, Thuần Dương Đạo chúng ta sẽ diệt cả môn phái các ngươi. Diệt cả môn phái của ta. Vì lợi của bản thân mà diệt cả môn phái người ta coi mạng người như cỏ rác. Hành vi của các ngươi cũng xứng với cái danh huyền môn chính đạo hay sao? Khóc truyện audio.com. Lạc Bắc là người luôn luôn hết sức bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nở nụ cười điên cuồng. Trong tiếng cười điên dại của mình, hắn đột nhiên xuất hiện trên boong thuyền. Một con chó như ngươi cũng dám nói tới chuyện sống chết của người khác. Ngươi nói cái gì? Vốn năm người La Liệt Hữu đang kinh hãi trước tốc độ phi độn của Lạc Bắc nhưng khi nghe thấy hắn nói vậy, đám người La Liệt Hữu không còn kiềm chế được nữa. Ngươi muốn chết? Trong tiếng quát lạnh chói tai, La Liệt Hữu phóng ra một lá bùa màu đỏ hồng. Trong nháy mắt nó hóa thành một con ưng đỏ như lửa lao tới trước mặt Lạc Bắc.